Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 523, tương lai đều có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt ngân quang bao trùm của Đồ Tuyết Hy nhìn về phía Bạch Trạch, chợt mãi mở miệng nói không phải là chuyện lớn gì, chủ yếu là muốn hỏi thăm một chút. Bình thường, Sở đạo hữu dạy bảo các ngươi thế nào? Bạch Trạch dò hỏi, lão ta nói những lời này, ngay cả mình đều cảm thấy đau đầu. Rất không dễ dàng mới ổn định được tâm tư của đệ tử kia, lão ta lại phiền não. Nên dạy đệ tử như thế nào mới tốt? Lão ta phát hiện, những công pháp trước đây của lão ta đều không thể lấy ra. Công pháp thời đại trước căn bản không thích hợp với thời đại mới này. Lấy công pháp thời đại trước tu luyện, e rằng ngay cả cọng lông cũng không tu. Luyện được, sư tôn dạy bọn ta thế nào ư? Xin hỏi Bạch tiền bối, người hỏi phương diện. Nào, Đồ Tuyết Hy hơi nhíu mày, hỏi một câu. Tất cả đều muốn, ví dụ như sư tôn dạy công pháp gì cho các ngươi? Bạch Trạch mở miệng hỏi lần nữa. Sư tôn dạy bảo bọn ta không cho công pháp gì. Đồ Tuyết Hy lắc đầu nói. Nàng nghĩ một lát, vẫn nói phương pháp sư tôn dạy bảo bọn họ ra. Nhưng mà, một số từ ngữ quan trọng nàng không nói, chỉ nói khái niệm. Đồ Tuyết Hy tùy ý nói, Bạch Trạch lại nghe vô cùng nghiêm túc. Sau khi Bạch Trạch nghe xong, không lộ ra cảm thấy vớ vẩn, mà rơi vào trầm tư, không cần cho công pháp, chỉ cần dạy bảo hạch tâm, còn lại dựa vào đệ tử tự mình ngộ ra. Hay là nói, lấy chuyện này bức thiên phú của đệ tử, ngộ ra con đường của mình. Thì ra là thế, Bạch Trạch giống như ngộ ra được gì. Được, ta đã hiểu, đa tạ tiểu hữu đã giúp đỡ. Bạch Trạch gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu rõ, việc nhỏ mà thôi. Bạch tiền bối còn chuyện gì khác không? Đồ Tuyết Hy lắc đầu cười nói. Không còn chuyện gì. Nếu tiểu hữu muốn trở về, thì lúc này tự đi lên, bên vị. Dạ lân tiểu hữu lát nữa ta sẽ tự mình nói là được. Bạch Trạch đáp lời. Vậy thì làm phiền Bạch tiền bối. Đồ Tuyết Hy nghe thấy thế, không có ý định xuống núi thông báo với Đồ Giả. Lần nữa, sau khi quay mặt cúi người thi lễ với Bạch Trạch, trực tiếp bay về phía Vô Đạo Tông. Bạch Trạch nhìn Đồ Tuyết Hy rời đi, cảm thấy buồn cười. Lão ta xem như nhìn ra, con tiểu hồ yêu này có chút lười. Nhưng mà lười thì lười, thiên phú của con tiểu hồ yêu này rất khả quan. Nói ra, thiên phú của đệ tử lão ta cũng không quá yếu, cũng không kém tiểu hồ. Yêu bao nhiêu, nếu con tiểu hồ yêu này có thể thành tài, vậy đệ tử của lão ta chắc chắn cũng. Vậy, nghĩ như thế, Bạch Trạch không khỏi lộ ra tươi cười. Đợi đệ tử này thành tài xong, lão ta sẽ dạy thêm mấy người, công đức hẳn là đủ. Lão ta có thể hợp tác cộng doanh với thiên địa, nghĩ thôi đã cảm thấy tốt đẹp, tương lai đều có thể. Bạch Trạch tươi cười xoay người, quay trở về dưới chân núi một lần nữa. Sau khi lão ta trở về lại gọi Đồ Dạ Lân, rồi dẫn đệ tử Ninh Phàm lên ngọn núi. Trên ngọn núi xây dựng tông môn chỉ là sơ hình, rất nhiều thứ đều chưa xây. Dựng. Nhưng trong đó có hai tòa cung điện dựa theo kiểu mẫu cung điện của Vô Đạo Tông xây dựng lên, rõ ràng cho thấy Đồ Tuyết Hy nghĩ tới Bạch Trạch và Ninh Phàm cần chỗ cư trú, cho nên xây hai cung điện này xong. Tông này chưa có tên, vậy tên là Hướng Đạo Tông, Bạch Trạch chậm rãi nói. Sau khi lão ta nói xong, thì dùng chút pháp lực viết ba chữ ở trên sơn môn. Hướng Đạo Tông, sau đó Bạch Trạch mới nhìn về phía Ninh Phàm. Đồ Nhi, đi theo ta đi. Bạch Trạch chậm rãi đi vào trong cung điện. Ninh Phàm cũng đi theo vào. Tiến vào trong cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trạch nhìn cung điện giống y như đúc khu vực cư trú của đệ tử Vô Đạo Tông. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Quả nhiên, Vô Đạo Tông có lịch sử truyền thừa lâu đời. Rõ ràng cung điện này giống y như đúc Vô Đạo Tông. Nhưng hương vị năm tháng là không có một chút nào. Sư tôn, người đang mốc gì thế? Ninh Phàm ngẩng đầu hỏi một câu. Không có việc gì, được rồi, kế tiếp ta sẽ truyền phương pháp tu hành cho ngươi, nhưng mà trước đó, ta hỏi ngươi một câu trước, ngươi muốn tu hành đạo gì? Bạch Trạch mở miệng dò hỏi. Đạo gì sao? Sư tôn, ta có khả năng tu đao chi nhất đạo không? Ninh Phàm cúi đầu nghĩ một lát, bất chợt mở miệng hỏi. Đao sao? Có thể, vậy ngươi có biết cái gì mới là đao chân chính không? Bạch Trạch trầm ngâm một lát, lại nói thêm. Trong lúc lão ta nói chuyện, có một chút hương vị lừa gạt của Sở Duyên. Tượng hình tượng dáng, như thế nào là đao chi nhất đạo? Sư tôn, đệ tử không rõ. Ninh Phàm lắc đầu, bày tỏ mình không rõ. Không rõ sao? Không rõ cũng không sao, vi sư nói rõ cho ngươi. Bạch Trạch dừng một lát, tiếp tục mở miệng. Chưa xong con tiếp, cầu kim phiếu cầu đề cử, cách chương.